Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bố cục đã dần ổn định. Không thể không nói Dương Thiên Lý đã tự hoàn thành rất tốt công việc của mình. Mặc dù chuyện chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp làm, nhưng trong phạm vi phụ trách của hắn, nam nhân trời sinh tính cách hướng nội này làm việc đủ mạnh. Trong việc ma sát với một số thế lực ở đây, Cẩm Tú có thể nói là không khoan nhượng chút nào. Tương tự, sự hung dữ và độc ác mà tập đoàn Cẩm Tú thể hiện đã đánh đổ rất nhiều ấn tượng của nhiều người về người Hạ Quốc bảo thủ và nhút nhát. Dần dần, Dương Thiên Lý không hay cười đã có biệt danh của mình ở thành phố sa mạc này. Sơn. Hàm ý cứng rắn như đá. Phương diện đặt tên của đám lão quỷ đúng là không sáng tạo gì cả. Ở nơi này phải tỏ ra cao ngạo và độc đoán. Dấu tài chỉ có thể bị xem là mềm yếu, dễ bị bắt nạt. Cho nên, Dương Thiên Lý đã đưa ra một phương thức chào đón khiến Las Vegas phải kinh ngạc. Hắn dùng phương thức tuyên truyền xa hoa lãng phí để tuyên cáo ai mới là chủ nhân chân chính của Las Vegas. Đội xe nối thành hàng dài đi trên con đường ở Las Vegas. Tô Bình Nam ngồi bên trong một chiếc Hummer, biểu hiện vô cùng thoải mái. Từ lúc nào lại cẩn thận như vậy? Tô Bình Nam hiểu suy nghĩ của Dương Thiên Lý, đơn giản là muốn nói cho tất cả mọi người biết hắn mãi mãi là thuộc hạ trung thành nhất của lão đại. Cũng không phải. Dương Thiên Lý không lạnh lùng như trước mặt người ngoài, mỉm cười như thiếu niên năm đó, đây bây giờ rất nhiều người cho rằng như vậy. Ta cảm thấy ta nên thể hiện một chút thì tốt hơn. Tô Bình Nam ném một điếu xì gà cho Dương Thiên Lý, y hạ trúc khôi phục như thế nào rồi? Nam nhân cũng không hỏi thăm sòng bạc và việc kinh doanh như thế nào, cũng như việc mở rộng địa điểm và ngành công nghiệp. Hắn chỉ hỏi thăm việc nhà. Rất tốt, tâm trạng của nàng không tệ. Dương Thiên Lý trả lời, liệu chỉ là ta bận quá, không dành thời gian nhiều cho nàng. Đứng vững gót chân rồi thì không cần biểu hiện cứng rắn như vậy. Ngươi phải học cách bỏ bớt. Dù sao chúng ta cũng không cần phải hoàn hảo ở đây. Tô Bình Nam khoát tay, để có thời gian thì về nhà chăm sóc người nhà của mình đi. Nam nhân mở tủ đựng hoa quả trong xe, chậm rãi gọt cho Dương Thiên Lý một quả lê, để bớt hút thuốc lại, ăn nhiều hoa quả. Có một số việc đại diện cho hết thảy. Tô Bình Nam gọt một quả lê cho Dương Thiên Lý. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều đoán được địa vị của Dương Thiên Lý trong lòng Tô Bình Nam. Tất cả sóng gió đều trở về cát bụi không tiếng động. Mỗi người đều đã trưởng thành, Tô Bình Nam cũng không ngoại lệ. Trên đường đi, Tô Bình Nam vẫn luôn nhấn mạnh một từ bố cục với An Capone. Mặc dù cái từ bố cục này nói đến thì rất cao thâm, khó mà nắm chắc. Nhưng trong tay nam nhân lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Theo quan điểm của Tô Bình Nam, bố cục đơn giản chỉ là bốn chữ làm cao, làm rộng. Về chi tiết, hãy làm cho các vấn đề của thế giới đạt đến tầm cao mà người bình thường không thể đạt tới, trong những điểm mấu chốt của tình hình chung đạt tới bề rộng mà người khác không thể đạt được. Trùng sinh đến bây giờ, rốt cuộc hắn không còn là con sói giang hồ khát máu kia nữa, mà đã là một con cá sấu với tài sản hàng tỷ đô la. Gặp nhau là số mệnh. Gần như cùng lúc, Hạng Tiểu Bình và Tức Nhật Giác Đồ đều phát hiện ra nhau, trận chiến bắt đầu ngay lập tức. Hiện thực không phải phim ảnh, không có thẩm vấn, không có thăm dò, không có do dự, chỉ là phân sinh tử, phân thắng thua. Tức Nhật Giác Đồ là thợ săn giỏi nhất sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Hắn có tài săn bắn và sự tàn nhẫn vô đạo đức mà người bình thường khó sánh kịp. Trước khi lão Hạng đặt chân lên mảnh đất này, hắn và anh em của mình hoàn toàn xứng đáng là vương giả. Khác với thói quen trong quân đội của Hạng Tiểu Bình, kinh nghiệm chém giết của hắn đều bắt đầu từ điều truyền miệng của vùng đất này cùng với những lần vào sinh ra tử mà rèn luyện ra được tính nhạy cảm. Khi một vệt xanh quân đội đập vào mắt, hắn ngay lập tức rút súng, lăn sang một bên và bắn. Toàn bộ hành động đều được thực hiện trong một lần. Thằng Tức Nhật Giác Đồ nằm rạp trên mặt đất không nghe thấy âm thanh rên rỉ quen thuộc, kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết. Hắn nghiêng người sang một bên nhìn Ngạch Nhật cũng đang bò trên mặt đất. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng. Là đám người lão Hạng. Ngạch Nhật nhe răng cười, y rốt cuộc cũng tìm được hắn, giết chết cái tên chó hoang đó đi. Hạng Tiểu Bình là người, không phải thần tiên. Bất ngờ chạm trán ở khoảng cách 400-500 mét, cho dù phản ứng đầu tiên nhanh đến đâu cũng không thể một đòn giết chết đối thủ. Hắn có chút kinh ngạc về tốc độ ra tay của đối phương. Nhanh, rất nhanh. Nhưng hắn không hề khiếp sợ. Hạng Tiểu Bình cúi người sau gò đất cao nửa thước, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn vì gặp được đối thủ giỏi. Sau khi làm một động tác với Lâm Quốc Chính ở bên cạnh mà chỉ có hai người mới hiểu được, Vai hắn hất lên một cái, súng trường đằng sau đã nằm trong tay nam nhân. Toàn bộ động tác đều như nước chảy mây trôi, đẹp mắt vô cùng. Yểm hộ cho ta, xác định vị trí, hắn lăn mình một cái nhảy lùi lại khỏi sườn đất, khẩu súng trường bán tự động loại 56 trong tay đã được mở khóa, hắn bắt đầu một cuộc phản công khiến mọi người lóa mắt và thể hiện kỹ năng của mình. Lăn mình một cái, một phát bắn mục tiêu đang di chuyển sang một bên như trong sách giáo khoa. Chương 1314. Kẻ giết chóc bẩm sinh thằng. Chưa đến 2 giây, pha súng thứ hai vang lên. Thằng. Sau 2 tiếng súng, khu vực khôi phục sự yên tĩnh như chết. Tức Nhật Giác Đồ vốn muốn phản kích, dùng đôi chân khỏe của mình để ngã ra sau một cách phi tiêu chuẩn khó có thể tưởng tượng được. Trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Kỹ thuật bắn súng của lão Hạng quá chuẩn, trước tiên bắn rớt cái mũ trên đầu hắn. Nếu không phải tốc độ hắn ngã xuống kinh người, bây giờ hắn đã chết rồi. Súng gì thế? Tại sao lại có thể bắn nhanh như vậy? Thở dốc một hơi, Tức Nhật Giác Đồ nhìn về phía Ngạch Nhật sắc mặt tái nhợt đang bò lên. Ngạch Nhật đắng chát lắc đầu. Yên tâm đi, hắn cũng chỉ là thịt, một phát giết hắn. Hung quang trong mắt Tức Nhật Giác Đồ bắn ra bốn phía, lẳng lặng chờ thời cơ phản kích tốt nhất. Ngạch Nhật nhe răng cười. Một phát bắn trong 2.5 giây đã là giới hạn của khẩu súng cũ. Hàn Tiểu Bình đã dùng vũ lực của mình để bắn một khẩu bán tự động kiểu cũ thành tự động. Hướng 8 giờ, hai người, một người ở phía sau tảng đá trắng, một người ở phía sau đống cát cách đó 6 thước. Lâm Quốc Chính báo cáo vị trí. Hàn Tiểu Bình thăm dò tấn công, phối hợp với Lâm Quốc Chính điều tra đã trở nên vô cùng ăn ý, y rất giảo hoạt. Hàn Tiểu Bình nằm rạp trên mặt đất, lẩm bẩm một câu, kẻ lão tử ghét nhất là kiên trì đọ sức với một con rùa. Hướng 7 giờ. Chiếc Cherokee đang chạy quá tốc độ phanh lại, Cảnh Hùng Tử lên tiếng, đầy bắn 3 phát, đang có người giao chiến. Căn cứ theo cường độ âm thanh, hẳn là cách đây không xa. Nạp đạn, chúng ta qua đó. Mộ Dung Thanh Thanh mặc chiếc áo khoác chống đạn cồng kềnh ngày thường nàng rất ghét, ánh mắt long lanh. Lúc này, gió vốn đang nhẹ nhàng đột nhiên trở nên mãnh liệt. Cùng phong gào thét biến khu đất hoang thành cát vàng đầy trời. Nhất thời tầm nhìn trở nên cực kỳ thấp. Đây là thời tiết tốt để giết người. Cảnh Hùng Tử liếm môi, lẩm bẩm một câu. Gió thổi lồng lộng, cát vàng đầy trời, trong cát sỏi bay ra còn có những viên đá to bằng nắm tay, khiến những người chưa từng trải qua loại thời tiết này sợ hãi. Nhưng thời tiết có vẻ tốt đối với hai bên. Tức Nhật Giác Đồ cho rằng giảm tầm nhìn là cách tốt để tăng khoảng cách, chỉ cần khoảng cách gần, hắn tự tin có thể giết lão Hạng. Nếu có thể cận chiến thì càng tốt. Trên thảo nguyên rộng lớn này không nói đến cái gì là cấp bậc. Tương tự, Hàn Tiểu Bình cho rằng thời tiết này là ông trời đang giúp hắn. Hắn không tin đám thợ săn trình độ xạ kích chỉ có bấy nhiêu có thể bắn trúng mình. Con người là loài động vật xảo quyệt nhất, chiến thắng đôi khi phụ thuộc vào sự kiên nhẫn. Lâm Quốc Chính và Hàn Tiểu Bình vặn vẹo về phía trước từ các hướng khác nhau, trông giống một con rắn đang uốn lượn. Loại phương thức này rất đặc biệt. Nếu Cảnh Hùng Tử và Tô Nhất Nhị nhìn thấy, trước tiên sẽ cho rằng đây rõ ràng là người một nhà. Đây là cách bò mà quân nhân Hạ Quốc dùng sinh mạng của mình tổng kết ra được. Bầu không khí như đông cứng lại. Ngạch Nhật nheo mắt, liên tục quan sát xung quanh, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Hai người lão Hạng đều biến mất, nhưng hắn biết rằng bên kia nhất định đang sử dụng một số thủ đoạn để đến gần hắn. Những tên lang tử đi săn ở đây không ai không biết lão Hạng có tiếng không chết không thôi. Sau khi mở chốt an toàn của khẩu súng, các ngón tay của Ngạch Nhật trở nên trắng bệch vì dùng sức. Lạch cạch. Âm thanh bất thường bên trái khiến hắn giật mình, lập tức lăn sang một bên và bóp cò theo phán đoán của bản thân. Thằng. Một tiếng lách tách trong không khí, tất cả lại im lặng. Bắn hụt đồng nghĩa với việc để lộ bản thân. Điều này đối với Hạng Tiểu Bình xứng danh đệ nhất trong 10 năm gần đây chính là một cơ hội trời cho. Nam nhân không lãng phí cơ hội mà Lâm Quốc Chính đã dùng sinh mạng để tạo ra. Những năm tôi luyện tại khu đất hoang này khiến cho súng của hắn không hề thụt lùi. Nhảy, lăn, ngồi xổm, nhắm, bắn. Thằng. Tim của Ngạch Nhật bị bắn thành một cái lỗ lớn. Tên lang tử đến chết cũng không có cơ hội bắn phá súng thứ hai đã ngã xuống đất. Hắn không chết ngay lập tức, cơ thể khỏe như bò của hắn cho phép hắn sống thêm vài giây sau khi các cơ quan nội tạng bị bắn thủng, nhưng chỉ có vậy thôi. Đồ chó hoang, ta còn chưa lấy vợ mà. Cảnh cuối cùng Ngạch Nhật nhìn thấy trước khi nhắm mắt là bóng dáng của đại ca Tức Nhật Giác Đồ lao ra như một con sói. Nhìn thứ mà Tức Nhật Giác Đồ ném qua, Hàn Tiểu Bình biến sắc, nhưng vẫn nhanh chóng lăn qua và rơi xuống chỗ trũng phía trước cách đó không xa. Bùm! Sức công phá mạnh mẽ của TNT thêm chút hoang vu cho gió cát khắp trời. Hàn Tiểu Bình không ngờ trong tay Tức Nhật Giác Đồ lại có loại vũ khí sát thương là lựu đạn. Hắn không phải Tức Nhật Giác Đồ, cũng không phải những tên thợ săn trâu khác, cho nên hắn không biết trâu hoang dã bị tổn thương lớp da sẽ trở nên nóng tính là thường, bình thường sẽ cùng con người không chết không thôi. Đối phó với đám da dày thịt béo đó, lựu đạn có đôi khi dùng tốt hơn súng. Hàn Tiểu Bình còn chưa kịp thở dốc, lại một quả lựu đạn nữa ném tới, ngay sau đó bên tai đều là tiếng súng của Lâm Quốc Chính. Xem ra Lâm Quốc Chính đang tiến hành áp chế hỏa lực đối với Tức Nhật Giác Đồ đang điên cuồng. Hô hấp Hàn Tiểu Bình nặng nề như một con mãnh thú. Hắn nhặt được quả lựu đạn bốc khói và ném lại. Bùm! Khói lửa tràn ngập trong gió. Chờ đó, lão tử nhất định sẽ giết chết ngươi. Khoảnh khắc Tức Nhật Giác Đồ nhìn thấy Ngạch Nhật ngã xuống vũng máu, hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Nam nhân lăn mình né tránh đạn bắn tới từ một hướng khác, sau đó gầm thét với Hàn Tiểu Bình. Hàn Tiểu Bình nheo mắt không nói gì, chỉ là họng súng loại 56 trong tay hắn không ngừng di chuyển sang phải để tìm mục tiêu mà hắn muốn giết. Hắn là kẻ giết chóc bẩm sinh. Không bao giờ quan tâm đến việc cãi nhau nhảm nhí. Chương 1315, đưa tiễn anh em hiển nhiên Tức Nhật Giác Đồ không phải đồ ngốc. Mặc dù hắn cực kỳ tức giận nhưng cũng hiểu mình đang yếu thế về nhân số. Cho nên, hành động của hắn đều cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, bầu không khí nhất thời giằng co. Ba chiếc xe gầm rú như dã thú phá vỡ bầu không khí mong manh giữa hai bên. Hàn Tiểu Bình ra hiệu cho Lâm Quốc Chính, hai người trước tiên ẩn núp vào chỗ tốt. Đây là vốn liếng của vua thế giới. So sánh với trang bị tập đoàn Cẩm Tú chuẩn bị cho nhân viên của mình, bất luận Hàn Tiểu Bình hay là Tức Nhật Giác Đồ đều nghèo vũ khí, chẳng khác nào bộ lạc nguyên thủy. Bởi vì Tô Bình Nam luôn thực hiện một câu. Chi tiết phản ánh sức mạnh quyết định thành công hay thất bại. Dòng tiền của Tô Bình Nam khổng lồ đến đáng sợ. Đừng nói chỉ một đội xe. Nếu vứt bỏ cố kỵ, e là trang bị cho một sư đoàn cũng không thành vấn đề. Cẩm Tú có hai tuyến đường vận chuyển hàng là Thải Vân Chi Nam và Cảng Thành, cộng thêm người cuồng bạo lực như Mộ Dung Thanh Thanh, kết quả là có thể nghĩ. Sau khi biết được mình có thể thoải mái mua sắm, có biết Mộ Dung Thanh Thanh đã ném cho Tiểu Trang tư liệu tham khảo là gì không? Một bộ phim First Blood với sự tham gia của Sylvester Stallone. Nữ nhân khoanh tay chỉ vào màn hình, giọng điệu lạnh lùng, đời có thể mua hết không? Nhìn ga liên phun ra nuốt vào ánh lửa trong phim, lúc đó Tiểu Trang đã chết lặng, miệng há to đến mức có thể nhét được hai quả trứng vào. Cũng may Tô Bình Nam gọi điện thoại đến, nếu không Mộ Dung Thanh Thanh cuồng mua sắm sẽ hận không thể mua thêm mấy hỏa tiễn về để tạo uy của mình. Cho dù là vậy, áo chống đạn mà 7-8 người này mặc có giá trị hàng triệu đô la. Cửa sổ của chiếc ô tô đang chạy quá tốc độ hạ xuống, Tô Nhất Nhị thực hiện 3 phát súng nhịp nhàng bằng khẩu súng bắn tỉa của mình. Ánh mắt Hàn Tiểu Bình và Lâm Quốc Chính sáng lên. Đây là mật khẩu số 377.466 đánh Lâm Trạm năm đó. Là bạn cũ. Hai người Hàn Tiểu Bình lập tức bóp cò súng đáp lại. Đây là súng sao? Sắc mặt Lâm dĩ nhiên trắng bệch. Đội xe đã đổi sang đường khác, nhưng còn chưa đi xa. Tiếng vang bên trong cát vàng nặng nề khiến nữ hài giật cả mình. Đàn sói gặp nhau sẽ phân sinh tử. Lão Cát châm một điếu thuốc, lạnh nhạt nói, đi chết hết đi, chết rồi thì sẽ yên tĩnh. Ý. Khi tiếng súng đáp lại của Hàn Tiểu Bình vang lên, địch ta đã phân. Mộ Dung Thanh Thanh được trang bị đến tận răng lập tức cho đám gia hỏa ở cái khu nghèo kiết xác này biết được cái gì gọi là tài đại khí thô. Ba chiếc xe vẽ một vòng cung kỳ lạ về phía Tức Nhật Giác Đồ, đồng thời con rắn lửa phun ra phì phì khiến Hàn Tiểu Bình và Lâm Quốc Chính đang núp đằng sau đống đất nhìn đến hoa mắt. Viên đạn gần như cày nát một tấc vuông chỗ Tức Nhật Giác Đồ. Quán quân bá khắc gì đó, cái gì là thợ săn tung hoành 10 năm gì đó, lúc này không có đất dụng võ chút nào. Lựa chọn duy nhất của hắn là ngoan ngoãn giơ hai tay lên, nằm rạp dưới đất biểu thị đầu hàng. Súng trường, đạn dược đều thả xuống đất, trên tay không dám có một động tác dư thừa nào, chỉ sợ đối phương hiểu lầm. Cho đến lúc này, thậm chí Tức Nhật Giác Đồ còn tưởng bọn hắn làm hơi quá, dẫn đến ban ngành liên quan đến vây quét bọn hắn. Dù sao việc này cũng không phải chưa từng xảy ra. Các ngươi làm gì? Nhìn đám người được trang bị vũ khí như chiến sĩ tương lai đứng trước mặt mình, Tức Nhật Giác Đồ nhịn không được hỏi một câu. Tìm người. Mái tóc dài của Mộ Dung Thanh Thanh chập chờn trong gió. Không phải chính quyền à? Như vậy chúng ta có thể thương lượng. Nghe được câu trả lời, gương mặt Tức Nhật Giác Đồ không còn sự tuyệt vọng khi cùng đường mạt lộ, ngược lại bình tĩnh lên tiếng. Thì ta có hơn 40 miếng da bò Tây Tạng vàng và hơn 100 sừng linh dương trong tay, ta đưa cho các ngươi hết. Không cầu các ngươi lưu mạng, chỉ đổi lấy 10 cân nước sạch. Thằng! Trả lời hắn là một phát súng tiện tay của nữ nhân. Ngay sau đó chân Tức Nhật Giác Đồ lập tức quỳ xuống, máu tươi từ chân trái hắn chảy ra. Không kêu một tiếng, đúng là có cốt khí. Mộ Dung Thanh Thanh lên tiếng, đi vì xương cốt của ngươi, ta cho ngươi 10 cân nước. Bây giờ ta không giết ngươi. Còn nữa, ném khẩu súng trên đùi ngươi ra. Ngươi tuân thủ quy củ, đối với tất cả mọi người đều tốt. Tức Nhật Giác Đồ cười khổ, ném khẩu súng ngắn thậm chí Ngạch Nhật cũng không biết ra, không nói gì thêm. Nữ nhân này đúng là lão giang hồ, ánh mắt quá độc. Sau khi nhận nước, nam nhân đứng dậy, khập khiễng bước đến bên cạnh thi thể của người anh em đã vào sinh ra tử với hắn cả một đời. Sau khi Triệu Đàm lấy đi tất cả vũ khí, hắn quỳ xuống, bắt đầu đọc kinh văn. Hắn suy nghĩ rất đơn giản. Hắn không sợ chết. Hắn phải đưa tiễn anh em của mình. Anh em của hắn luôn nói rằng sợ mình chết sẽ không được siêu độ. Là anh em, hắn nên giúp Ngạch Nhật hoàn thành nghi thức cuối cùng. Hàn Tiểu Bình vẫn rất bình tĩnh. Mặc dù đối phương đã khống chế Tức Nhật Giác Đồ, nhưng hắn và Lâm Quốc Chính vẫn lẳng lặng ghé vào đống đất không nhúc nhích. Hỏa lực cường đại mà đối phương biểu hiện khiến hai người rùng mình. Đây không phải chiến đấu trên đường phố, cũng không phải rừng sâu núi thẳm, mà là sa mạc, không có nhiều vị trí địa lý để hắn lợi dụng. Hỏa lực của đối phương tuyệt đối không phải hai người bọn họ có thể chống đỡ. Huống chi vẫn luôn có một người cầm khẩu súng mà bọn hắn chưa từng thấy nhìn chằm chằm bên này. Thân súng hình giọt nước và nóng súng thật dài đã nói cho hắn biết cái gì là khoa học kỹ thuật. Cảnh Hùng Tử giơ cao hai tay bước đến, miệng gọi xưng hô mà bao nhiêu năm rồi Hạng Tiểu Bình vĩnh viễn khó quên. Hạng đầu to, ta là Lão Cảnh, Cẩu Hùng Dạ Hổ. Ký ức trong đầu giống như thủy triều dâng lên. Hạng Tiểu Bình vọt lên, Lâm Quốc Chính cũng nhảy dựng một cái. Năm đó đồng sinh cộng tử đã đúc thành tín niệm khiến bọn hắn đồng ý cược một lần. Chương 1316. Không làm sẽ chết đói, y muốn tung hoành tứ phải, nhất định phải không có vướng bận, cắt ngang mọi người đang ôn chuyện, Mộ Dung Thanh Thanh quét mắt nhìn Hạng Tiểu Bình và Lâm Quốc Chính, vì các ngươi là người mà Cẩm Tú nuôi. Tô Tổng bảo ta chuyển một câu cho các ngươi. Nữ nhân nhìn Hạng Tiểu Bình tóc tai khô khốc, nghiêm túc lên tiếng, y kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Một thân bản lĩnh của mình ném vào trong hoang mạc này có phải lãng phí lắm không? Hàn Tiểu Bình nhìn Cảnh Hùng Tử và Tô Nhất Nhị, sau đó chậm rãi quay người lại nói, kỳ ta không biết lão đại của các ngươi là ai, nhưng tại sao ta lại phải bán mạng vì hắn? Lão đại biết ngươi. Mắt Mộ Dung Thanh Thanh lạnh xuống, rồi hắn nói kết cục của nam nhân giống như các ngươi thật ra là da ngựa bọc thay, nhưng rất khó nhận được sự công nhận mà mình xứng đáng có được. Ở Cẩm Tú có thể đạt được mọi thứ mình muốn bằng cách làm việc chăm chỉ. Mọi thứ, Lâm Quốc Chính biểu môi. Vậy ta muốn ăn một bữa cơm với Đổng Văn Nguyệt và hát một bài trăng rằm với nàng cũng được ư? Được. Người đáng đồng tiền thì hoàn toàn không thành vấn đề. Đối với câu trả lời hời hợt của Mộ Dung Thanh Thanh, Hạng Tiểu Bình và Lâm Quốc Chính nhìn nhau. Đổng Văn Nguyệt. Thần tượng của những người ở Động Miêu Nhĩ. Mỗi khi trong loa vang lên bài hát trăng rằm, không biết có bao nhiêu nam nhân lệ nóng quanh tròng. Các ngươi sẽ nuôi những người kia. Hạng Tiểu Bình cụp mắt. Vì vậy ta đi theo ngươi. Trước giờ chuyện này không thành vấn đề. Ngươi nhất định sẽ hài lòng với đáp án mà ta đưa ra. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, sau đó hướng về phía Tức Nhật Giác Đồ, hỏi, lời muốn làm gì hắn? Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nam nhân đang quỳ trên mặt đất. Nhìn nam nhân vung đao cắt từng miếng trên thi thể của Ngạch Nhật, Mộ Dung Thanh Thanh cau mày, vậy hắn đang làm cái gì vậy? Thiên tán. Hàng Tiểu Bình nhận điếu thuốc Cảnh Hùng Tử đưa sang, đều rất nhiều người nơi này cho rằng hiến thi thể cho chim ưng có thể chuộc tội nghiệp khi còn sống, linh hồn sẽ được chuyển thế, đi. Tức Nhật Giác Đồ không hề hay biết hoàn cảnh chung quanh. Sau khi tụng niệm vài câu kinh văn, hắn nghiêm túc cởi quần áo của Ngạch Nhật, sau đó dùng 10 cân nước sạch mà hắn đã dùng toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy, cẩn thận rửa sạch vết máu trên người Ngạch Nhật. ta đã đồng ý đưa tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Lão tử đã nói thì sẽ giữ lời. Dứt lời, tức Nhật giác đồ vung dao. Cát vàng đầy trời. Một đám người cứ thế đứng thẳng nơi đó, nhìn tức Nhật giác đồ chậm rãi cắt thi thể của Ngạch Nhật, biến nó thành những miếng thịt cho kền kền. Toàn bộ quá trình không ai nói chuyện, ngửi thấy mùi máu tươi, đám kền kền bắt đầu xoay quanh trên bầu trời. Tiếng kêu ngày thường khiến hắn bực bội, bây giờ nghe thấy lại khiến hắn mỉm cười. Thần điểu đã đến, nói rõ mảnh thổ địa này đã tha thứ tội nghiệp cho hắn và Ngạch Nhật. Hoàn thành tâm nguyện, tức Nhật giác đồ đứng dậy, nhìn chằm chằm Hạng Tiểu Bình, "Ngươi giết chết ta đi. Ngươi giết chết Ngạch Nhật, ta nhất định sẽ giết chết ngươi." Hằng. Tiếng súng lại vang lên lần nữa. Sau 4 ngày, Lâm Dĩ Nhiên kết thúc hành trình đến khu đất hoang. Thu hoạch của nữ hài tương đối khá. Sự bốc đồng và phù phiếm của thành phố bê tông thép đã bị cuốn trôi, nhiều bức ảnh quý giá đã được chụp lại. Nàng đã có khuôn khổ chung cho tuyển tập các bài luận tiếp theo, nhưng nữ hài vẫn chưa hài lòng. Tuy nhiên, bất luận là giáo sư Mã hay là lão Cát đều không muốn đi tiếp. Càng lên cao, các lúng phổ biến và chứng giãn phế quản dễ dàng nuốt chửng mạng sống của một người bất cứ lúc nào. Đây không phải trò đùa. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ xác linh dương Tây Tạng gây sốc. Hàng trăm nghìn con bị bỏ rơi nơi hoang dã và trở thành bữa tiệc cho kền kền. Trên biên giới không có người ở, nữ hài may mắn gặp được đám người lột da thú bị đội tuần tra trên núi bắt giữ. Dưới sự thương lượng của lão Cát, đội trưởng đội tuần tra trên núi Nhật Thái đã đồng ý cho nữ nhân tiến hành phỏng vấn lão nhân già nu kia. Chẳng lẽ các ngươi không biết động vật cũng là sinh mệnh sao? Nữ hài biết được lão nhân kia đã xẻ thịt hàng ngàn con linh dương Tây Tạng trong một thời gian ngắn, lại còn bày ra vẻ mặt ta là người lột da giỏi nhất, nhịn không được chất vấn một câu. Lột một tấm da kiếm được 5 đồng. Lão nhân tên Mã Chim Lâm khó hiểu hỏi, về nếu ta không làm, ta sẽ chết đói. Trước kia ta có chăn thả, có dê, có lạc đà, còn có trâu. Bên trong ánh mắt đục ngầu của Mã Chim Lâm ẩn chứa sự hoài niệm, vì về sau không còn bãi cỏ, thú chết đói rất nhiều. Cho nên ta đã bán hết, không làm cái này thì làm cái gì? Nữ hài không trả lời, chỉ im lặng thật lâu, sau đó kết thúc cuộc phỏng vấn. Nhìn vùng đất phía xa, nữ nhân biết vì sao nàng vẫn chưa thỏa mãn. Trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của nữ nhân áo đỏ giả tính kia. Không biết nữ nhân đó có chết bên trong hay không, cũng không biết vì sao đội xe của nàng lại đi vào. Đây là vấn đề nàng mãi mãi không biết được. Bên trong phòng chờ sân bay, nữ hài dựa theo trí nhớ vẽ một bức tranh. Mái tóc dài bay múa trong gió của Mộ Dung Thanh Thanh cùng với ánh mắt kiệt ngạo của nàng được vẽ sinh động như thật. Nhìn ra được trí nhớ của nữ hài rất tốt, ngay cả hình con rồng màu đỏ trên cổ áo cũng được vẽ ra. Nữ hài không biết logo này có ý nghĩa gì. Nửa tiếng sau, máy bay bay lên không. Chương 1317. Lại Hồng Lâu Tô Bình Nam rất xem trọng Hạng Tiểu Bình và Cảnh Hùng Tử. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục nhập quỹ, sau đó đứng tên mình mua một trường đua trong thành phố Las Vegas, nam nhân vội vàng chạy về Hạ Quốc tổ chức một bữa tiệc ở Cẩm Tú Sơn Trang. Không giống những người vừa rời khỏi khu đất hoang, Hạng Tiểu Bình và Lâm Quốc Chính đã thay một bộ vest màu đậm. Trải qua nhiều chuyện hoa mắt chóng mặt, hai người đã hiểu được thế giới này thay đổi nhanh đến cỡ nào. Thái độ đối với Tô Bình Nam có thể khống chế tài nguyên lớn đến như vậy thần phục hơn rất nhiều. Bọn hắn không nghĩ ngờ nam nhân mà bọn hắn gặp còn trẻ hơn so với bọn hắn nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, trong lúc nói cười, khí khái hào hùng trên người nam nhân khiến người ta cực kỳ say mê. Trong tiệc rượu, ba người bao gồm cả Cảnh Hùng Tử đều gò bó, hoàn toàn mất hết bản sắc ngày thường. Các ngươi là anh hùng. Tô Bình Nam thở dài, liên tiếp giơ ly. Người mà ta chướng mắt nhất là anh hùng không có tuổi xế chiều, bị xã hội mài hết góc cạnh. Một câu nói ra, người ngồi đây đều trở nên nghiêm túc. Ngay cả Mộ Dung Thanh Thanh cũng cảm khái sâu sắc. Đừng nói những binh lính này đã được rèn giũa bởi kỷ luật sắt đá, cho dù ngỗ ngược như Hải Đông Thanh, khi gặp được tập đoàn Cẩm Tú thật ra cũng đã cùng đường mạt lộ. Thế giới này rất tàn khốc. Nếu ngươi không thích ứng với những thay đổi nhanh chóng, ngươi sẽ bị đào thải. Mấy ly rượu qua đi, Hạng Tiểu Bình đưa ra một vấn đề, vì với năng lực của Tô Tổng thật ra chưa chắc sẽ cần dùng đến những người như chúng ta. Dù sao trên người chúng ta vẫn còn có chút phiền phức, một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chuyện năm đó chưa chắc Hạng Tiểu Bình không còn khúc mắc. Huống chi, Tô Bình Nam nhìn qua là một nhân vật sát phạt quả quyết. Nam nhân biết mình chỉ biết giết người, nếu không, hắn cũng không muốn bị từ bỏ. Nơi này không phải là chiến trường của các ngươi. Các ngươi sẽ không ở Hạ Quốc lâu đâu. Tô Bình Nam trả lời, lời so với người vì tiền làm việc, ta thích các ngươi hơn. Nam nhân trả lời rất nghiêm túc, kẻ ta tuyệt đối không phải loại người một tướng công thành vạn cốt khô. Ta đã cam đoan điều này rất nhiều lần. Khi hắn nói câu này, những lão nhân của Cẩm Tú đều đứng dậy, bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Tô Bình Nam khoát tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Nam nhân đã chỉ rõ Hạ Quốc vĩnh viễn không phải là chiến trường chính của Cẩm Tú. Tô Bình Nam biết rất rõ quỹ tích phát triển của quốc gia này. Cho nên, hắn sẽ không đặt mục tiêu của mình ở đây. Ở đây, hắn có thể là một ông trùm kinh doanh, nhưng tuyệt đối không phải là một vị vua thế giới ngầm nói một không nói hai. Hơn nữa, thỏ không có ba hang. Khi tập đoàn Cẩm Tú bành trướng ra nước ngoài, bạo lực tuyệt đối không thể tách rời khỏi quyền lực. Xét cho cùng, bản chất của việc duy trì quyền lực là bạo lực, nếu không có bạo lực hộ tống thì sẽ không có trật tự và quy tắc. Tô Bình Nam hiểu đạo lý này. Tiệc rượu vẫn còn đang tiến hành. Khác với Hạng Tiểu Bình suy nghĩ phức tạp, suy nghĩ của Cảnh Hùng Tử và Lâm Quốc Chính đơn giản hơn nhiều. Hai người bọn hắn cho rằng Tô Bình Nam đưa ra được cái giá, bọn hắn bán bầu nhiệt huyết cho Cẩm Tú thì có làm sao? Thậm chí vào cuối bữa tiệc, Tô Bình Nam còn mỉm cười nhìn Lâm Quốc Chính vẫn còn đang câu nệ, nói ra một câu khiến đối phương kinh ngạc. Ta dự định thu mua một hải cảng tư nhân. Nghe nói ngươi rất thích Đổng Văn Nguyệt, Lâm Quốc Chính gật đầu. Mấy ngày tới, ngươi theo ta làm việc. Vận khí của ngươi không tệ. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng ngươi được gặp nàng. Nam nhân hút điếu xì gà, nở nụ cười khiến người ngoài không hiểu. Ở niên đại này, dân áo vải Hạ Quốc quật khởi nhiều vô số. So với Lưỡng Mã Nhất Vương hoặc Hứa Băng Tuyền có được tài sản kết xù ngày sau, những nhân vật có ảnh hưởng trong thời kỳ này đều táo bạo và liều lĩnh, cả gan làm loạn khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Từ bộ tiên sinh trong thần thoại ngã xuống đến hải quản đại hoành không xuất thế, bất luận là lão mẫn hoàng đế địa phương đối kháng toàn bộ tân vệ, hay là Ngô đại danh xưng đệ nhất thôn trưởng Hạ Quốc, những người này đều có chung một đặc điểm. Đó chính là cuồng vọng không hợp thói thường. Mặc dù có nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng như vậy, nhưng vẫn có một người không kém cạnh, dựa vào tính cách cuồng vọng, làm việc không từ thủ đoạn cùng với quỹ tích nhân sinh của mình. Đại Lại Tổng Lại Hồng Lâu ở Hà Thành. Tô Bình Nam luôn tránh xa công việc kinh doanh của Lại Hồng Lâu. Không ai bước lên một con thuyền chú định sẽ chìm cả. Một loạt tin tức và dấu hiệu gần đây cho hắn biết rằng đã gần đến lúc đế chế Lại Hồng Lâu sụp đổ. Chọn thời điểm này đến Hà Thành gặp Lại Hồng Lâu không phải để hợp tác làm ăn. Hiện tại đối phương tương đương với một bao thuốc nổ, Tô Bình Nam tránh còn không kịp, làm sao có chuyện nhào vào. Mục đích của nam nhân chỉ có một. Hắn âm thầm bày mưu tính kế, không lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Hắn chỉ muốn tiếp quản lại sản nghiệp sau khi đối phương ra nước ngoài. Mục đích làm như vậy chỉ có một. Sau khi Lại Hồng Lâu đi, nhân viên cốt cán một mẻ hốt gọn, phái Y Hoa như rắn mất đầu. Hắn muốn nhúng tay vào quyền lên tiếng trên biển vốn thuộc quyền của tập đoàn Y Hoa. Đặc biệt là những công ty vận tải biển đăng ký tại Panama, Tô Bình Nam nhất định phải lấy được. Theo quỹ đạo của thời không khác, người này sẽ sớm đi xa, và số tài sản khổng lồ này cuối cùng được bán với giá rẻ cho ông chủ hoàng người sẽ phát triển mạnh mẽ trong ngành vận tải biển trong tương lai. Nếu không phải đã từng trải qua cuộc sống trên biển để kiếm tiền sinh hoạt ở thời không khác, Tô Bình Nam hẳn cũng không biết người khổng lồ vận hành hoàng thị trong tương lai thực ra là sản phẩm phát triển của cái đuôi mà Lại Hồng Lâu để lại. Chương 1318. Làm bạn thì được, kinh doanh thì đừng bàn để vươn lên, người ta phải luôn bước lên một thứ gì đó làm bàn đạp. Tô Bình Nam hiểu rất rõ giá trị thực của những thứ Lại Hồng Lâu để lại sau khi hắn rời đi. Những công ty này không được ký hợp đồng và điều hành ở Hạ Quốc, vì vậy sẽ không có di chứng. Lại Hồng Lâu, người tỉnh Phúc Hà Thành. Vào những năm 1980, dựa vào lợi thế về vị trí địa lý, người này bắt đầu buôn bán quần áo với nước ngoài và hoàn thành việc tích lũy hũ vàng đầu tiên trước hầu hết mọi người. Tuy nhiên, người này không chịu an cư lạc nghiệp với số tài sản ít ỏi, cũng không lăn cầu tuyết như hải quản đại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khái niệm sao chép đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Thay vào đó, hắn lao thẳng vào ngành mà hắn cho là có lãi nhất. Buôn lậu. Lại Hồng Lâu có tầm nhìn rất chiến lược trong kinh doanh. Với sự hỗ trợ của lợi nhuận khổng lồ, hắn đã hoàn thiện dây chuyền công nghiệp của riêng mình, có thể nói là hái ra tiền mỗi ngày. Tiền không bao giờ là đủ, huống hồ là Lại Hồng lâu đầy tham vọng. Đại Lại Tổng đã từng nghĩ đến việc mở rộng lãnh thổ cho đế chế của mình, cho nên không phải là hắn không có suy nghĩ động đến tuyến thứ ba Lâm Hải ở Thiên Đô. Dù sao trên bản đồ, ba huyện Lâm Hải đều nằm đối diện với đảo vĩ của Bổng Tử Quốc. Bờ biển dài như vậy có một lợi thế địa lý độc đáo trong ngành mà hắn am hiểu. Để đạt được mục đích của mình, hắn muốn thông qua anh em Cao Gia nhúng tay vào việc phân bố thế lực xã hội đen Thiên Nam, muốn mở ra một lỗ hổng. Tham vọng trước ngày khởi hành. Long đầu ăn cơm trên biển tất nhiên không phải thiện nam tín nữ. Chân rết thuộc hạ vô số, đồng thời còn có được vũ lực khiến người bình thường e ngại. Nhưng sau khi hoàn tất khảo sát Thiên Đô, hắn cảm thấy chán nản, hành quân lặng lẽ quay về. Đây là cái nơi rách nát gì thế? Câu này là nguyên văn lời nói của Đại Lại Tổng. Sau khi hắn và nhóm cố vấn của mình phân tích kỹ lưỡng sự phân bố quyền lực ở Thiên Đô, chỉ có một cảm giác. Nhìn thấy mà giật mình, thế lực xã hội đen nơi này phân bố rắc rối phức tạp, trình độ hung ác dũng mãnh khiến ông chủ Lại nhìn mà giật mình. Là lão đại xứng đáng trong ngành tàu biển phía Nam, ông chủ Lại đã tích lũy đủ tiền tài, không muốn nhúng tay vào Thiên Đô nữa. Dù sao người nơi này cũng độc ác hơn người khác. Hắn không có lòng tin cam đoan mình có thể vượt qua gió tanh mưa máu ở nơi này. Hay là tìm người hợp tác, chia đôi lợi nhuận. Từ quan điểm kinh doanh, đối tượng cân nhắc đầu tiên và duy nhất của ông chủ Lại chính là tiểu hồng bào Long Bàn Hổ Cứ Thiên Nam Tô Bình Nam. Dù sao người có tên cây có bóng. Người này tàn nhẫn có một không hai, lại có thể bình yên vô sự tại Thiên Nam như thế, cho nên lai lịch nhất định là sâu không lường được. Hợp tác với hắn có thể nói là làm ít công to. Ai biết hắn liên tục bị chặn cửa hai lần. Đối phương hiển nhiên chẳng thèm ngó đến công việc kinh doanh của hắn. Ban đầu, hắn còn tưởng mình bị khinh thường, cũng muốn phân cao thấp ở một số mặt. Tuy nhiên, sau khi nhận được đủ loại tin tức, ông chủ Lại tự nói với mình rằng hãy rộng lượng. Nhậm Cửu không phải là chúa tể một phương ở Thải Vân Chi Nam sao? Trương Chuẩn tung hoành năm tỉnh có tính là hỗn thế ma vương không? Nhưng những người này đối mặt với Tô Bình Nam có kết quả ra sao? Đủ loại tin đồn thất thiệt khiến cho Lại Hồng lâu cảm thấy thà tin là có còn hơn tin là không. Người này là nhân vật không thể chọc nổi, thậm chí hắn còn cảm thấy mình quyết định còn chưa tàn nhẫn bằng tên gia hỏa này. Loại tâm lý này hiếm khi xuất hiện trên người mắt cao hơn đầu như Lại Hồng lâu. Vì thế, nam nhân còn đặc biệt dặn dò đứa cháu hay gây chuyện nhất của mình. Tô Bình Nam là hạng người kinh thế hải tục ngàn dặm Thiên Nam. Nếu ngươi gặp được người này, nhất định phải khiêm tốn. Tiểu Lại Tổng chấp hành rất đúng chỗ, dựa theo trực giác làm việc, thậm chí hắn còn sử dụng hầu nhi tửu cực kỳ trân quý để kéo gần quan hệ. Nhưng đối phương lại sai người gửi lại 10 chai rượu đỏ năm 1983, đồng thời nói rõ một điều cho chú cháu Lại Gia biết. Làm bạn thì được, kinh doanh thì đừng bàn. Cường giả luôn tôn trọng một cường giả khác. Cho nên, Đại Lại Tổng vẫn luôn ghi nhớ một câu mà đối phương thông qua cháu trai truyền đạt lại cho mình. Bá đạo mấy năm, bớt tham để đổi lấy phú quý cả đời. Đối với câu nói này, Đại Lại Tổng ít nhiều cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao hắn thấy phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú bá đạo cực kỳ, trình độ phách lối không hề thua kém tập đoàn Y Hoa. Nói một cách khác, thật ra là cá mè một lứa. Đó chẳng qua là sự khác biệt giữa một người ở Phúc Châu Hà Thành và một người ở Thiên Đô Thiên Nam mà thôi. Chúng ta khác với tập đoàn Y Hoa, trước khi Tô Bình Nam gọi điện thoại cho Đại Lại Tổng, hắn mỉm cười giải thích lịch sử hình thành của tập đoàn Y Hoa ở Hà Thành cho Tô Định Bắc nghe. Cẩm Tú làm việc bá đạo nhưng cũng chỉ lũng đoạn trong ngành nghề của mình. Hơn nữa nội tình của Lại Tổng quá đen tối. Cho nên bá đạo ương ngạnh chỉ làm cho hắn ngã nhanh mà thôi. Nam nhân nhìn mọi việc rất thấu triệt. Dù sao Hạ Quốc ngày nay nói không với lũng đoạn, cho nên chẳng có hành vi gì trái pháp luật. Cho dù người này muốn chạy trốn, hắn sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Tô Định Bắc đưa ra câu hỏi của mình. Ham muốn khống chế của người này quá mạnh, nhưng lại không phải hạng người tâm như bàn thạch. Tô Bình Nam nhớ lại lịch sử Hoàng Vận Vinh mua lại những công ty này, trả lời một cách khẳng định, vậy hắn không thể chịu đựng được sự vu khống của những người bên dưới. Cộng thêm hắn không thể bỏ ra nhiều tiền. Cho nên hắn chỉ có thể kiếm tiền. Công ty đại diện của chúng ta sẽ là lựa chọn duy nhất của hắn. Chương 1319. Tiểu Lại Tổng đón Tô Bình Nam vì hắn sẽ không trở về sao? Ví dụ như dẫn độ. Tô Định Bắc hỏi vấn đề cuối cùng. Không. Tô Bình Nam gõ xuống bàn, giọng điệu khẳng định đưa ra đáp án. Được, để ta đi chuẩn bị. Từ trước đến giờ, Tô Định Bắc chưa bao giờ hoài nghi phán đoán của nhị ca, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng về việc đăng ký một công ty ẩn ở nước ngoài trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tô Bình Nam gật đầu. Nam nhân nhìn theo bóng lưng của Tô Định Bắc, mỉm cười. Quỹ đạo lịch sử có lẽ không phải là không thể thay đổi, nếu như ta nói hắn vĩnh viễn không trở lại, vậy thì hắn vĩnh viễn sẽ không trở lại. Trong văn phòng to lớn, Tô Bình Nam một mình đứng trước cửa sổ sát đất bưng một tách trà xanh, nhìn xuống ánh đèn của ngàn vạn ngôi nhà bên dưới, thật lâu không nói gì, câu lạc bộ nhộn nhịp nhất Hà Thành có tên là Phù Dung Quốc. Theo ông chủ, cái tên này được lấy từ ý nghĩa hoa phù dung tự nhiên trên trang sức. Hơn nữa, tú bà của câu lạc bộ rất biết khuấy động bầu không khí. Phàm là khách vào chơi, về sau gần như đều khen không dứt miệng. Mỗi cuối tuần, Phù Dung Quốc sẽ tiến hành hoạt động ném tú cầu. Hoạt động này có thể nói là chấn kinh toàn bộ Hà Thành. Suối nước nóng, người đẹp, bikini. Ông chủ hiển nhiên là cao thủ trong sắc đạo, biết ý nghĩa của việc ôm tì bà nửa mặt. Cho nên, mỗi nữ hài từ suối nước nóng bơi lên lập tức được phủ thêm một bộ đường trang của đại gia khuê tú. Tạm thời cứ xem như đường trang đi, mặc dù khá mỏng và lộ, nhưng thực sự không tìm được danh từ nào thích hợp để hình dung bộ y phục này. Sau đó, chúng hoa khôi bước trên sàn cát quát với bông tú cầu trên tay trong lời giới thiệu của người dẫn chương trình với giọng phát thanh tiêu chuẩn, kết hợp với ánh sáng mơ hồ và trang phục của thế giới khác, các nàng thực sự đã làm lóa mắt rất nhiều nam nhân. Sau đó các người đẹp ném tú cầu từ phía sau, trong số những bông cẩm tú cầu bay khắp trời, tú cầu vàng là đặc biệt nhất. Trên đó còn có theo 8 chữ to. Tên đề bản vàng, động phòng hoa chúc. Khán giả nhận được tú cầu này chính là trạng nguyên của đêm nay. Tất cả nữ hài trong đêm diễn, bất kể các nàng có làm nghề này hay không, hoặc những nữ hài mà bình thường không thể có được, chỉ cần ngươi thích, các nàng sẽ động phòng hoa chúc với ngươi ngay. Là nam nhân, gần như không ai chịu được sự dụ hoặc này. Cho nên mỗi khi đến đêm, Phù Dung Quốc đều một ngày thu đấu vàng. Nhưng đêm nay, Phù Dung Quốc lại được người ta bao hết. Đây không chỉ đơn giản là vấn đề tiền bạc. Có mặt mũi như vậy ở Hà Thành chỉ có 2 người. Đại Lại Tổng sẽ không bao giờ làm chuyện phô trương như thế. Nhân vật có thể vung tiền như rác như vậy chỉ có 1. Tiểu Lại Tổng. Sau khi biết được Tô Bình Nam sẽ đến Hà Thành, Tiểu Lại Tổng lập tức để ý, năm nay hắn thậm chí còn nhỏ hơn Tô Bình Nam đến mấy tuổi. Ở tuổi này, hắn có tiền, có thực lực, lại có bối cảnh, khi làm việc rất thích phô trương. Những chiếc Mercedes S600 ngày nay khá hiếm, tại khu vực chờ của sân bay, 18 chiếc Mercedes S600 màu đen xếp thành hai hàng, chiếm hơn một nửa toàn bộ khu vực chờ. Nhất là chiếc Porsche màu đỏ có giá 3 triệu của Tiểu Lại Tổng lại càng sang chảnh. Nhóm Tô Bình Nam chỉ có 3-4 người. Khiêm tốn lạ thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, nam nhân đầu tiên là cau mày, sau đó bật cười. Vấn đề không lớn. Mấy chuyện náo động này, Tiểu Lại Tổng làm trong một năm không có 10 lần 8 lần thì cũng 5-6 lần. Huống chi, Tô Bình Nam lăn lộn đến bây giờ, nếu ngay cả tình huống đó cũng không chịu nổi thì chi bằng đập đầu chết đi cho rồi. Nhìn thấy Tô Bình Nam mỉm cười, Tiểu Lại Tổng cho rằng mình đã được thừa nhận không khỏi vui vẻ hẳn lên. Tô Tổng, mời. Tự mình mở cửa xe, thái độ của Tiểu Lại Tổng rất khiêm tốn, thậm chí còn có hành động chỉ dùng với chú của mình là Đại Lại Tổng. Điều này khiến rất nhiều người kinh ngạc. Trong mắt hắn, Tô Bình Nam là một người vô cùng đặc biệt. Theo như hắn nghĩ, cho dù Tô Bình Nam mặc quần áo rách nát, khí thế trên người cũng ngút trời. Tiểu Lại Tổng làm việc lúc nào cũng hào phóng, đậm chất giang hồ, tính tình cũng mạnh mẽ. Cho đến bây giờ, có thể khiến sống lưng hắn ớn lạnh cũng chỉ có một mình nam nhân này. Hắn cảm thấy Tô Bình Nam giống như một lưỡi dao vĩnh viễn không bao giờ che giấu được, khiến hắn phải tâm phục khẩu phục. Trực giác bách phát bách trúng của hắn nói cho hắn biết nhân tài này chính là sinh cơ của hắn. Đại Lại Tổng đâu? Thời gian Tô Bình Nam sống khổ hạnh quá lâu, thật ra không thích kiểu phô trương như thế này. Nhìn vẻ mặt kiệt ngạo của đám người sau lưng Tiểu Lại Tổng, hắn không biết hoạt động tiếp theo sẽ như thế nào. Hôm nay chú ta không đi được. Hắn có bạn từ Thịnh Kinh đến. Tiểu Lại Tổng ghé sát tai Tô Bình Nam, nói ra một cái tên mà hắn quen thuộc. Được rồi. Tô Bình Nam gật đầu, sau đó chỉ vào đám tùy tùng của Tiểu Lại Tổng, nói đùa một câu, địa chú của ngươi dùng thời gian 10 năm để rửa sạch vẻ hào nhoáng của mình, còn ngươi thì hận không ai biết đến mình. Ngươi không sợ hắn mắng ngươi sao? Sợ chứ, Tiểu Lại Tổng thành thật trả lời, lời nhưng so với việc bị hắn mắng, trực giác của ta nói cho ta biết giao tình với ngươi còn quan trọng hơn. Tô Bình Nam mỉm cười vỗ vai Tiểu Lại Tổng, lê bảo bọn hắn giải tán đi, chẳng thú vị chút nào. Thật ra ấn tượng của Tô Bình Nam về Tiểu Lại Tổng không tệ. Mặc dù người này thích làm việc phô trương, nhưng không gây ra chuyện gì lớn, ngược lại cực kỳ có năng lực hiệu triệu. Điều này có thể thấy từ việc người này chủ động quay về với ý định rửa sạch tội danh cho chú của mình. Các ngươi cút về đi. Chỉ để lại một chiếc xe nhỏ, Tiểu Lại Tổng mỉm cười rạng rỡ, đề hôm nay ta bao hết Phù Dung Quốc rồi, không say không về. Chương 1320. Máu mủ tình thâm gương mặt của Phù Dung Quốc là Ali. Vì sao Ali lại được xem là gương mặt? Bởi vì nàng có một gương mặt không dính khói lửa trần gian, cực kỳ giống mối tình đầu của tất cả mọi người. Hoài niệm về mối tình đầu của nam nhân trong thời kỳ ngây thơ đơn giản là một tâm bệnh, hơn nữa còn là bệnh chữa không khỏi. Vì thế có thể thấy nữ nhân này ngày thu đấu vàng như thế nào. Nhưng hôm nay, Ali rất sợ. Nàng đang cầm quả tú cầu vàng trong tay. Nếu chẳng may vứt cho SB thì chẳng khác nào lỗ to. Định nghĩa hai chữ SB của Ali không giống những người khác. Người không muốn tiêu tiền cho mình là SB. Người thích uống nhiều rượu là SB. Người thích động tay động chân là SB. Nói chuyện không hợp là SE. Tóm lại, phàm là nam nhân không phù hợp với mong muốn của Ali đều là SB. Trước khi mở màn, tất cả chị em đều nhận được một tin tức. Phù Dung Quốc có nội tình thâm hậu, gần như không việc gì không giải quyết được trong mắt các nàng đã được bao hết. Người bao hết chính là Tiểu Lại Tổng. Đây không phải một tin tức tốt, bởi vì tất cả chị em bọn họ đều biết một chuyện, mặc dù Tiểu Lại Tổng là khách quen của câu lạc bộ nhưng hắn là một tên si tình chính cống. Bạn gái người ta là thiên hậu. Ali và những chị em của mình đã đưa ra phân tích, nhất định là Tiểu Lại Tổng đang chiêu đãi một vị quan lại quyền quý nào đó. Mà quan lại quyền quý trong mắt Ali chính là ba chữ, thấp, mập, xấu. Thậm chí còn có thêm hai chữ, biến thái. Tiếng nhạc như thường lệ vang lên, tất cả chị em bao gồm Ali đều nhìn thấy một nam nhân nét mặt vô cảm bước vào. Một nam nhân tránh đi ánh đèn, nửa gương mặt khuất trong bóng tối. Ali với ánh mắt rất độc lập tức có một cảm giác. Nam nhân này giống như một ngọn núi. Bầu không khí vốn đậm mùi phấn son của Phù Dung Quốc trở nên rất kỳ lạ. Nếu là trước đây, mỹ nhân chơi nhạc trên sân khấu, dưới sân khấu vui cười huyên náo, thậm chí còn có không ít tên nhà giàu liều mạng tặng lãng hoa. Bầu không khí có thể nói là sôi trào. Nhưng bây giờ thì sao? Âm nhạc vẫn như cũ, mỹ nhân vẫn như cũ nhưng dưới sân khấu lại im lặng đến dọa người. Hết thảy đều bởi vì Tô Bình Nam. Nam nhân mặt không thay đổi uống rượu, thỉnh thoảng gật đầu trò chuyện với Tiểu Lại Tổng vài câu. Khí thế tự nhiên của hắn làm cho rất nhiều nhân viên phục vụ nơm nớp lo sợ. Bao gồm một số người có ý định đến bắt chuyện nhưng đều bị mấy nam nhân canh chừng gần đó khách sáo từ chối. Ăn chém cơm này, nhìn mặt nói chuyện là kiến thức cơ bản. Tiểu Lại Tổng ở Hà Thành không ai không biết, bá đạo tàn nhẫn, gần như là nhân vật một tay che trời. Người mà hắn đang hạ mình phục vụ rốt cuộc là ai, những người kia thậm chí không dám đoán bừa. Hiện tại, đại nhân vật kia không có hứng thú với ai cả, bao gồm một đám mỹ nữ mặc đường trang trên sân khấu. Ngay cả đi đường cũng nơm nớp lo sợ, sợ tâm trạng đối phương không tốt sẽ ném mình vào hồ cho cá ăn. Ali nhìn rất rõ nửa bên mặt của nam nhân kia rất đẹp, đường cong như đao khắc, thỉnh thoảng ánh mắt sắc bén quét tới rất dọa người. Tất cả đều lộ ra vẻ xa cách cùng hung ác chưa từng có. Người chủ trì A Uy nhìn thấy cũng ớn lạnh, sắc mặt trắng dọa người. Hắn ra hiệu cho Ali ném tú cầu ra ngoài. Nữ nhân cắn răng, quay người lại. Trong tiếng nhạc sục sôi, tú cầu vàng vạch ra một đường vòng cung xinh đẹp bay thẳng đến vị đại nhân vật kia. 4.363 đô la. Số tiền này có lẽ chỉ là một ngày tiêu phí của đám nhà giàu, nhưng đối với Johnny đã sống trong khu ổ chuột Sina trong 16 năm thì lại là một khoản tiền khổng lồ. Khi biết chính thiên thần Tô đã không chút do dự giúp hắn ứng trước tiền chữa bệnh cho mẹ, hắn đã mất ngủ cả đêm. Cốc cốc. Mẹ đã vào bệnh viện, Johnny đang ở nhà một mình nghe thấy tiếng gõ cửa, không khỏi giật mình, đây là ai? Bieber. Giọng điệu Bieber ầm ờ không kiên ở ngoài cửa. Hiển nhiên hắn đã uống say. Người không đến nhà Jonah thuê sao? Johnny mở cửa phòng, hắn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Bieber. Đồng thời hai tay run rẩy của đối phương nói cho Johnny biết hắn đã hút không ít ma túy. Ha ha, chào ngươi. Không để ý đến câu hỏi của Johnny, Bieber ôm vai Johnny rất tình cảm, đưa cho hắn điếu thuốc rồi ngồi uể oải trên giường của Johnny. Có chuyện gì không, anh họ? Vẻ mặt Johnny trở nên nghiêm túc. Hắn hiểu rõ tính cách của anh họ mình. Bieber làm như vậy nhất định là có chuyện. Nghe nói mẹ của ngươi, bà cô thân yêu của ta đã vào bệnh viện của người da trắng. Nàng đúng là may mắn. Đúng vậy, ta đã gặp được một thiên sứ. Johnny mỉm cười, vậy ta sẽ trả ơn cho nàng. Ồ, có thể giúp ta gặp mặt nàng hay không? Giọng điệu Bieber có chút cổ quái, vì em họ thân mến của ta, một nữ hài đến một nơi xa lạ lại có thể tùy tiện bỏ ra hơn 4.000 đô la, điều này nói lên điều gì? Johnny nghe ra sự hung ác trong lời nói của Bieber, rất thông minh giữ im lặng. Người anh em, điều này nói lên nàng rất có tiền. Thấy Johnny không nói lời nào, Bieber vung hai tay run rẩy, giọng điệu hưng phấn, đi hẹn nàng ra, chúng ta cần tiền của nàng. Có số tiền đó, chúng ta có thể mua nhiều vũ khí. Đám khốn kiếp ở khu ở chuột này sẽ quỳ dưới gót giày của ta. Đến lúc đó, ta hứa sẽ cho ngươi quyền lợi của người đứng thứ hai trong nhóm. Bieber đưa ra điều kiện của mình, vì dù sao chúng ta cũng là anh em, máu mủ tình thâm. Được. Ánh mắt Johnny khẽ quét qua bên hông Bieber, chậm rãi trả lời. Nhận được câu trả lời mong muốn khiến Bieber vui vẻ trở lại, cho nên hắn không nhìn thấy hung quang chợt lóe trong mắt Johnny. Chương 1321. Giết Bieber. Sau khi Bieber đi được một tiếng, tiểu SD đã xuất hiện trong phòng ngủ nhà Johnny. Ta muốn giết Bieber. Câu nói đầu tiên của Johnny khiến tiểu SD mỉm cười. Khi nào? Tiểu SD cũng không hỏi thăm nguyên nhân. Sự hung ác đúng bản chất của hắn đã được bộc lộ từ lúc hắn giết ba của mình, nghe xong hắn chỉ có vui vẻ mà thôi. Vừa rồi hắn đến nhà thuê của Jonah. Ta muốn hắn ngày mai không nhìn thấy ánh mặt trời. Johnny cười lạnh, vì gần đây hắn và Gage mâu thuẫn rất sâu, chúng ta có thể giá họa cho đối phương, sau đó lấy được quyền khống chế tổ chức. Được. Tiểu Eddie liếm môi, ngươi là người thông minh nhất, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta cần vũ khí và một số người đáng tin tưởng. Johnny gật đầu, y giết Bieber thì Gage cũng phải chết. Còn Joshua và Lang, nếu phải làm, hãy làm cho sạch. Có lẽ thật sự có người trời sinh chỉ hợp với bóng tối. Cậu bé 16 tuổi này đã hiểu ra một sự thật ngay từ lần đầu tiên tự mình làm một việc gì đó. Làm việc phải làm tuyệt, diệt cỏ tận gốc. Khi Tô An tay với đôi mắt mơ màng nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ khi vay tiền của cậu thiếu niên, nàng vạn lần không ngờ việc hôm nay nàng đưa cho đối phương 300 đô la sẽ gây ra chuyện gió tanh mưa máu đến cỡ nào. Mẹ của ngươi lại bệnh nặng sao? Vội và bước ra khỏi trụ sở, nàng đưa cho đối phương tiền mặt, vậy ta chỉ mượn được bấy nhiêu. Nếu không đủ thì sáng mai mới có. Đủ rồi. Nhận tiền, Johnny nghiêm túc thề, vậy ta nhất định sẽ trả lại tiền cho ngươi. Nữ hài mỉm cười, thì được rồi, nhớ cố gắng. Mấy khẩu súng lục mới tinh được đựng trong chiếc túi rác màu đen lộn xộn như rác rưởi, trông có vẻ u tối và hung ác dưới ánh đèn lờ mờ. Mùi thuốc súng ở họng súng nồng đến độ những kẻ lão luyện vừa ngửi là biết những món vũ khí này đã trải qua những gì. Có thể thuận lợi lấy được những món đồ chất lượng cao này bởi vì bên bán là họ hàng xa của tiểu SD, mà đối phương còn là thành viên của một tổ chức khét tiếng ở Tepito. Tiểu SD Ram nhận tiền của Johnny rồi mới ném đạn được chia ra đựng trong túi đen cho tiểu SD. Đừng chết nhé, ngươi vẫn còn nợ ta 26 đô la đấy. Ngươi sẽ phát tài. Tiểu SD 14 tuổi nhận đạn, gương mặt và non nớt và tuổi tác không hợp với khí thế tàn bạo, bởi vì chúng ta sẽ là người phát ngôn duy nhất ở khu ổ chuột chết tiệt này. Chúc ngươi may mắn. Ram đáp lại một câu không có thành ý, hiển nhiên hắn đã gặp không ít người trẻ tuổi hùng tâm bừng bừng nói ra những lời tương tự, nhưng kết cục cũng giống nhau đến kinh người. Đó là phơi thay đầu đường. Hắn xoa đôi mắt mệt mỏi rồi rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Hai thằng nhóc này điên rồi. 3 giờ sáng bọn hắn đến tìm mình. Nếu không phải nể tình giao dịch lên tới con số 300 đô la này, thì cho dù quen biết đến mấy, hắn cũng cho đối phương biết quấy rầy giấc ngủ của người khác sẽ có kết cục gì. Johnny đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó lấy một khẩu súng, thành thạo lắp đạn rồi cắm vào hông, SD, nhớ bổ sung súng nhé. Chúng ta không thể để cho bọn hắn sống sót một ai. Ali thấp thỏm ném tú cầu vàng ra. Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, nam nhân kia vẫn bình tĩnh như núi, mắt không thèm liếc sang bên này lấy một cái. nhưng nam nhân giống gấu chó bên cạnh hắn lại nhảy lên bắt tú cầu. Rất nhiều người kinh ngạc bởi vì nam nhân cường tráng như vậy lại làm ra động tác nhanh nhẹn như mèo. Không có vấn đề. Cảnh Hùng Tử không biết tú cầu tượng trưng cho điều gì. Hắn kiểm tra rất nghiêm túc, sau đó mới cười hì hì đưa đồ cho Tô Bình Nam. Cho ngươi đó. Tô Bình Nam đã biết cách chơi từ chỗ Tiểu Lại Tổng, khẽ mỉm cười nâng ly, nhân vật chính của ngày hôm nay là ngươi. Là sao? Cảnh Hùng Tử còn chưa hiểu ra sao đã bị đám oanh oanh yến yến nhận được chỉ thị của quản lý bao vây. Ali u oán nhìn nam nhân đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy. Nàng rất thông minh, thông qua Tiểu Lại Tổng nàng đã biết nam nhân này họ Tô. Chẳng cần nghĩ cũng biết nam nhân có thể khiến Tiểu Lại Tổng hạ mình xu nịnh chắn chắn là kim chủ nghìn năm khó gặp. Bỏ lỡ thì quá đáng tiếc. Trong ánh mắt u oán cố gắng cứu vãn của nữ nhân, nam nhân kia nói với hãng tử trúng thưởng. Một bầu nhiệt huyết bán cho người biết hàng, cho nên ngươi thả lỏng chút đi. Tô Bình Nam chỉnh lại bộ vest bị nhăn vì ngồi xuống, sau đó khẽ mỉm cười với Cảnh Hùng Tử đang luống cuống tay chân. Đến chỗ ta thì hán tử tốt nhất phải uống rượu mạnh nhất, ngủ với nữ nhân đẹp nhất. Trước ánh mắt không thể tin được của nữ nhân, Tô Bình Nam cười to đứng dậy rồi dẫn những người khác rời đi, trong ánh mắt sắc bén không có chút lưu luyến hay không nỡ. Ali nhìn theo bóng lưng của nam nhân đặc biệt này, đột nhiên hiểu ra một câu nói trong phim. Có lẽ đối với nam nhân này mà nói, mình chỉ là hạng dông chi tục phấn. Có lẽ quyền lực mới là xuân dược tốt nhất của hắn. Anh họ, mở cửa ra, ta là Johnny. Johnny gõ nhẹ vào cửa sổ phòng trọ của Johanna, đè thấp giọng nói. Dù vậy, trong đêm khuya yên tĩnh, giọng hắn vẫn khiến con chó gần đó sủa ầm lên. Yona là gái điếm ở khu ổ chuột. Nàng rất trẻ, rất xinh đẹp. Sau khi Bieber xuất đầu, nữ hài thông minh này đã trở thành bạn gái của đối phương. Sau mấy tiếng gọi, giọng nói gắt gỏng của Bieber truyền ra, Johnny chết tiệt, nếu không phải chuyện gì gấp thì ta sẽ nhổ sạch răng cửa của ngươi. Đèn trong nhà sáng lên, Yona ăn mặc mát mẻ mở cửa ra, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Bieber đã tỉnh táo nhưng tinh thần hơi uể oải. Hắn lười biếng ngáp một cái, nằm trên giường nhìn em họ sắc mặt tái nhợt, đã xảy ra chuyện gì? Thằng! Thằng thằng! Tiếng súng chói tai vang lên trong căn phòng trọ nhỏ hẹp. Không có một lời dư thừa, hai thiếu niên một người 16 tuổi tuổi, một người 14 tuổi nhân lúc vào nhà lập tức rút súng bắn. Trong mắt Bieber tràn đầy khó tin. Chương 1322. Trả tiền thằng. Thằng. Thêm hai phát súng bắn cho thi thể không còn hơi thở nảy lên vài cái. Bấy giờ Johnny mới thỏa mãn thu súng. Khi hắn cất bước, tiểu SD kéo tay hắn lại. Sao thế? Johnny thắc mắc. Nàng thì xử lý thế nào? Tiểu SD vừa hỏi vừa chỉ vào Yona ngồi trong góc run lẩy bẩy. Giữ kín miệng, nếu không ta sẽ tìm ngươi lấy mạng. Johnny không định ra tay với nữ hài vô tội này. Huống chi ngày thường Yona đối xử với hắn và đám thiếu niên không tệ, chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Cảm ơn Johnny, cảm ơn. Nữ hài với đôi chân dài lộ ngoài không khí run lẩy bẩy. Nghe vậy nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, ta tuyệt đối không nói gì cả, ta không nhìn thấy gì hết. Thằng! Tiếng súng cắt ngang lời cảm ơn của nữ hài. Nàng cúi đầu nhìn vết nhau trên ngực mình, vẻ mặt không tin. Tiểu SD tiến lên vài bước, tiếp tục bóp cò bắn nữ hài. Thằng! Máu đỏ bắn ra. Dưới ánh đèn mờ tối, gương mặt dữ tợn của thiếu niên 14 tuổi này hệt như ác quỷ. Nàng nhất định sẽ bán đứng chúng ta. Tiểu SD nói với Johnny đang ngây người, mẹ ta nói số phận phải nắm trong tay mình. Tại sao chúng ta phải tin tưởng nàng? Johnny nuốt nước miếng, dù sao chúng ta cũng được xem là bạn bè. Không, bạn của ngươi chỉ có ta mà thôi, và bạn của ta cũng chỉ có ngươi. Tiểu SD đáp, chúng ta không có người bạn nào khác. Johnny vuốt mặt, được rồi, bây giờ chúng ta đi giết đám gây và vô xô thôi. Đây mới là việc chúng ta nên làm. Hai thiếu niên nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Tô Bình Nam không biết rằng hiệu ứng hồ điệp của mình đã bắt đầu hiện ra. Chính vì Tô An Tây đến khiến cho chòm sao song tử Sina tiếng tăm lừng lẫy ở thời không kia bắt đầu con đường cuộc khởi của bọn hắn sớm một năm. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu kẻ điên. Sáu vệ sĩ, hai tài xế, một trợ lý. Đây là sự sắp xếp tiêu chuẩn cho việc xuất hành của Hà Tiên Sinh sau khi đến Hào Giang lần này. Trương Tử Hào vung tiền quả thật kinh người. Sau khi lặng lẽ bỏ ra 1 triệu, một người giúp việc đã làm việc cho Hà Phủ ở Hào Giang 10 năm cung cấp cho hắn hầu hết thông tin hắn muốn biết. Thời gian và địa điểm của bữa tiệc hai ngày sau, cùng với mấy nhân vật quan trọng đến tham dự mà bọn hắn thuộc nằm lòng. Hai ngày sau chúng ta hành động. Trương Tử Hào nhìn đoàn xe của Hà Tiên Sinh đi xa, nói với Diệp Kế Hoang và Quý Chính Hùng, bất kỳ kẻ nào bên dưới làm hỏng chuyện, lập tức tiễn bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Hai người gật đầu. Trương Tử Hào châm thuốc lá, động vào Hà Tiên Sinh thì ở Cảng Thành và Hào Giang, thậm chí cả đảo Mỹ Lệ sẽ không có nơi nào cho chúng ta sống yên ổn. Vì vậy phải một phát ăn no. So về mạng cứng. Diệp Kế Hoang tỏ vẻ xem thường, xem ai ác hơn ta. Nhìn hai người hùng tâm bừng bừng, Quý Chính Hùng âm trầm vẫn luôn giữ im lặng, ánh mắt phức tạp. Ở Sina trời đã sáng, Tô An tay ra ngoài trụ sở, lập tức trông thấy Nam Hải Thanh Tú dễ xấu hổ, cần được bảo vệ kia. Mẹ ngươi đỡ hơn chưa? Còn cần tiền không? Tô An tay có vẻ khó xử, nhưng vẫn nói rất chân thành. Nàng không mang nhiều đô la lắm, nếu tiếp tục hỗ trợ thì phải nói với nhị ca, như vậy thì nàng rất khó xử. Nhìn biểu cảm của Tô An Tây, Johnny nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp của tình thân từ một người khác ngoài mẹ hắn. Điều này làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Ngươi hiểu lầm rồi, tỷ tỷ. Johnny trả lời bằng tiếng Hạ Quốc trôi chảy. Nói chuyện bằng tiếng Hạ Quốc khiến hai người Tô An Tây và Johnny đều rất thoải mái, vì vậy bọn hắn vô thức hình thành sự ăn ý và thói quen nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Mẹ ta đỡ hơn nhiều rồi. Ta đã tìm được công việc, vì vậy ta đến để trả tiền ngươi. Nói xong Johnny đưa tiền mặt được buộc thành bó cho Tô An Tây. Một bó giày. Trong đó có rất ít tờ tiền mệnh giá lớn, thậm chí 10 đô la cũng chỉ có mấy tờ ít ỏi. Tô An Tây mỉm cười nhận lấy. Nữ hài không biết rằng thật ra 300 đô la này là toàn bộ tài sản lấy được từ bốn mạng người. Bieber, Gage, Joshua và Lang. Tất cả thành viên cốt cán của băng nhóm nhỏ đã được Johnny đổi tên thành Liên Hợp Hội đều chết trong tay thiếu niên này người cần được bảo vệ trong mắt Tô An Tây. Tạm biệt. Nếu gặp phải chuyện gì thì ngươi có thể đến khu ổ chuột tìm ta. Cứ tìm thanh niên ở đó, bọn hắn đều biết ta ở đâu. Sau khi nói xong, Johnny rời đi rất nhanh. Không biết vì sao ánh mắt của Tô An Tây luôn làm cho hắn cảm thấy mình như trở lại hồi còn bé. Sự ấm áp ấy khiến hắn không cách nào thích ứng được. Chỉ có thể vội vã rời đi. Tô An Tây nhìn theo bóng lưng thiếu niên chạy đi. Trong lúc lơ đãng ánh mắt nàng dừng trên một tờ tiền trong tay, ở góc đồng 10 đô la mệnh giá lớn nhất trong đó có màu đỏ thẫm, trông hơi giống máu. Johnny, chúng ta cần nhiều vũ khí hơn, tại sao phải vội vàng trả lại nàng như thế? Tiểu Eddie chờ ở ven đường đến đón Johnny đang chạy băng băng, đám bia bơi chết rồi, đám màng khu tam nhai sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ chiếm địa bàn của chúng ta. Yên tâm đi. Ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Johnny nhìn người bạn tối qua biểu hiện còn điên cuồng hơn mình, hiện giờ đám đàn em của Bieber vẫn chưa chịu phục chúng ta, vì vậy chúng ta nhất định phải làm một chuyện lớn để củng cố địa vị của mình, đồng thời kiếm nhiều tiền hơn. Việc lớn gì? Tiểu Eddie biết Johnny rất thông minh, lập tức hưng phấn đến độ hai mắt lập tức tỏa sáng. Chỗ giáp khu nhà giàu có một cửa hàng vàng bạc đá quý, chúng ta đi cướp. Johnny trả lời. Ngươi điên à? Động vào đó thì cớm sẽ giết chúng ta đấy. Tiểu Eddie không ngốc, hắn biết dù đám người bọn hắn có chết bao nhiêu người, cảnh sát cũng không quan tâm. Nhưng nếu động đến khu nhà giàu thì cảnh sát chắc chắn không bỏ qua. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.